Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1095, chương 1095, đoạn tình dây cung. Đại sảnh bên trong, thọ yến vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên, Tần Dương bên trên nhẫn chữ vật phát ra một trận run rẩy. Cái này cái nhẫn chữ vật bố trí chuyên môn trận pháp nhỏ. Là dùng để tiếp nhận liên lạc tín hiệu. Chắc là đồng nhạc nhạc nha đầu này an bài thỏa đáng. Tần Dương trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Mắt nhìn đại sảnh bên trong nói chuyện phiếm uống rượu mọi người. Ngẫm lại, đối với bên mình Trung Linh Huyên nói ra. Đại tiểu thư, tiệc rượu tiến hành cũng sắp xỉ. Nếu không chúng ta trước tiên đi ra ngoài một chút đi. Trung Linh Huyên khẽ giật mình. Coi là Tần Dương không thích dạng này trường hợp. Liền gật đầu nói. Tốt, vừa vặn ta cũng có chút buồn bực. Ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ. Hai người cho Hứa Giang Long nói một tiếng. Liền đi ra đại sảnh. Tại Tần Dương bọn hắn rời đi đại sảnh thời điểm. Khác một bên, đồng nhạc nhạc giả trang thành một vị thị nữ. Nói cho Tiếu Hồng Phi hậu hoa viên đình nghỉ mát bên trong có người ở đợi hắn. Xin hắn cần phải đi qua. Cứ như vậy, uống mê huyễn tán Tiếu Hồng Phi bị mơ mơ màng màng đưa đến hậu hoa viên. Người nào muốn gặp ta? Tiếu Hồng Phi lắc đầu chóng mặt đầu. Đánh một cái ở rượu. Đối với đồng nhạc nhạc hỏi. Giả trang thành thị nữ đồng nhạc nhạc duỗi ra ngón tay ngọc. Hướng phía cách đó không xa đình nghỉ mát chỉ chỉ. Liền cười hì hì rời đi. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Tiếu Hồng Phi. Tiếu Hồng Phi trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Một bước ba lắc đi qua. Đi vào đình nghỉ mát trước. Lại kinh ngạc phát hiện đình bên trong lẻ loi trơ trọi ngồi xuống một thân ảnh rất quen thuộc nữ. Nhân, huyên nhi, Tiếu Hồng Phi sững sờ. Thử thăm dò, sư ca, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy? Đình nghỉ mát bên trong nữ nhân đi tới. Đỡ lấy Tiếu Hồng Phi quan tâm nói. Ngươi là huyên nhi, nhìn qua cái kia quen thuộc gương mặt. Tiếu Hồng Phi tổng cảm giác nơi đó không thích hợp. Hắn dùng sức lung lay đầu, muốn nhìn kỹ rõ ràng đối phương, nhưng tổng cảm giác trước mắt mông một tầng sương mù, đầu bên trong cũng hỗn loạn, giống như có đồ vật gì tại kích thích hắn. Hơn nữa hắn sở lấy bên mình nữ nhân này thân thể có chút mập, nhưng thoạt nhìn nhưng lại rất thon thả, tóm lại là lạ. Sư ca, ngươi không có việc gì đi, ngươi làm như vậy dẫm đạp chính mình. Ta sẽ rất đau lòng. Nữ nhân ôn nhu nói. Người cút ngay. Đừng tới phiền ta. Tuy nhiên cảm giác rất kỳ quái. Nhưng Tiếu Hồng Phi nội tâm đè ép hỏa khí cũng xuất hiện. Đẩy người đàn bà ra cả giận nói. Người không phải cùng cái kia Dương Thanh lêu lổng tại cùng một. Chỗ sao? Làm gì lại tới tìm ta? Sư ca, người đừng nói như vậy. Ta yêu nhất vĩnh viễn là người a. Nữ nhân lã chã trực khóc nói. Đang khi nói chuyện, nàng lặng lẽ xuất ra một bình mang theo thuốc xin hiệu quả phun xương phun hai lần. Sau đó ôm chặt lấy Tiếu Hồng Phi khóc thút thít nói. Nhân gia chẳng qua là thăm dò ngươi, muốn cho ngươi ăn dấm. Nhiều quan tâm ta mà thôi. Có thể ngươi lại không hiểu nhân gia tâm. Ô ô, thật. Tiếu Hồng Phi vỗ vỗ chính mình choáng váng đầu, muốn kéo về một chút lý trí, nhưng đầu vẫn như cũ chìm vào hôn mê. Đương nhiên là thật, nữ nhân ôn nhu nói, nghe nữ nhân trên người mùi nước hoa cùng một loại quỷ dị mùi thơm. Tiếu Hồng Phi suy nghĩ dần dần đình chỉ, cũng câu lên trước kia đủ loại hồi ức, khổ sở nói, huynh nhi, người biết ta vẫn luôn là thích ngươi. Ta nguyện ý cả một đời yêu ngươi. Nếu như mất đi ngươi, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Nói một đống lớn, Tiếu Hồng Phi cảm xúc cảm nhiễm đứng lên, bưng lấy nữ nhân khuôn mặt, tình ý liên tục nói ra. Huynh nhi, cái khác rời đi ta được không? Ta không nghĩ mất đi ngươi. Sư ca, hôn ta, ngắn ngủi bốn chữ, lại như tạc đạn đồng dạng đánh vào Tiếu Hồng Phi trong đầu. Hắn rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm tình cảm, nhẫn cúi đầu hôn đối phương môi. Giờ này khắc này, hắn nội tâm hết hết đều là hạnh phúc. Tuy nhiên tình hình trước mắt có chút không khỏi quỷ dị, nhưng hắn vẫn không cách nào suy tư nhiều như vậy, chỉ biết là trong ngực nữ nhân cũng không rời hắn mà đi. Chỉ biết là hắn theo vậy có được Huyên Nhi. Huyên Nhi, về sau đừng ở cùng Dương Thanh tiểu tử kia đợi tại cùng một chỗ được không? Hồi lâu sau, hai người tách ra bờ môi. Tiếu Hồng Phi nói ra, tiểu tử kia căn bản không phải người tốt. Chỉ cần ngươi không thích hắn, ta đây liền giết tên khốn kiếp kia. Ta sẽ đào hắn ra, đánh hắn gân. Tiếu Hồng Phi sắc mặt dữ tợn, thấy rõ đối với Tần Dương là hận ý hết hết. Sư ca, ta chỉ thích ngươi một cái, ngươi phải tin tưởng ta. Nếu như ngươi hoài nghi, ta đây hôm nay liền đem thân thể cho ngươi. Nữ nhân cởi y phục, thâm tình chậm rãi nói. Huyên Nhi, ngươi. Tiếu Hồng Phi ngây người, cứ việc đại não rất choáng, cứ việc không cách nào suy nghĩ, nhưng hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng trước mắt nữ nhân là chân thực. Đang thúc giục không ngừng dẫn dụ dưới, cũng không cầm giữ được nữa, nhào tới. U tĩnh trên đường nhỏ, ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây vẩy rơi trên mặt đất mặt, đặc biệt mỹ lệ. Trung Linh Huyên cùng Tần Dương vai sóng vai yên lặng đi tới, hưởng thụ lấy cái này khó được yên tĩnh. Đại tiểu thư, ta có một cái vấn đề, muốn ngươi nghiêm túc trả lời ta. Tần Dương đột nhiên hỏi. Trung Linh Huyên sững sờ, nhăn nhăn tinh xảo kiều mị mũi ngọc tinh xảo, nhẹ mân môi đỏ. Vấn đề gì? Tần Dương dừng bước lại, nghiêm túc nhìn chăm chú nàng. Ôn nhu nói, ngươi là ưa thích ta nhiều một chút, vẫn ưa thích Tiêu sư huynh nhiều một chút. A, Trung Linh Huyên hiển nhiên không ngờ tới Tần Dương sẽ hỏi xuất vấn đề như vậy. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, tinh xảo khuôn mặt một hồi đỏ, một hồi bạch, giống như nội tâm đang làm kịch liệt giãy giụa. Có lẽ tại nàng trong đầu cũng không có đáp án. Trước kia chỉ thích sư ca một người, nhưng từ lúc Tần Dương đến về sau, liền phát sinh một hệ liệt sự tình, mỗi một kiện sự tình đều đang thay đổi nàng cảm tình. Cũng có lẽ bây giờ nàng ưa thích Tần Dương nhiều một chút, nhưng để cho nàng quên mất Tiếu Hồng Phi, còn làm không được, bởi vì nội tâm cái kia bôi áy náy, không dễ dàng tiêu trừ. Suy tư hồi lâu, Trung Linh Huyên thở dài, nói khẽ, Dương Thanh, ta thừa nhận xác thực thích ngươi nhiều một chút, nhưng ngươi cho ta cảm giác giống như rất không chân thực. Thậm chí giống như có một đôi đại thủ tại sau lưng điều khiển ta cảm tình, để cho ta rất không thoải mái. Tóm lại, ta khả năng, tốt đi, ta biết đáp án. Tần Dương không để cho nàng nói tiếp, vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ta sẽ cố gắng, tin tưởng có một ngày ngươi hội hoàn toàn yêu ta. Thế nhưng là, Trung Linh Huyên trương môi đỏ, muốn nói chuyện lại họng trở về, cười khổ một tiếng, không nói nữa. Hai người tiếp tục đi tới, bầu không khí lại không giống nhau. Đi đến hậu hoa viên lúc, Tần Dương đột nhiên bước chân dừng lại, giống như thấy cái gì. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn một thanh bắt lấy Trung Linh Huyên cánh tay, liền vội vàng nói, đại tiểu thư, chúng ta trước tiên đi về nghỉ đi. Làm sao? Nhìn thấy Tần Dương bộ dáng này, Trung Linh Huyên lập tức hoài nghi. Nàng ánh mắt ở chung quanh quét một lần, làm rơi vào cách đó không xa đình nghỉ mát lúc, sững sờ mấy giây. Sau đó khuôn mặt đằng một chút hồng thấu. Ngay sau đó, nàng sắc mặt lại trở nên sát bạch một mảnh. Thân thể mềm mại khẽ run lên. Sư ca, sao lại thế? Trung Linh Huyên che lấy chính mình bờ môi, hốc mắt bên trong phút chốc ở giữa chút hết nước mắt. Tuy nhiên sắc trời rất tối, tuy nhiên thấy không rõ cái kia đôi nam nữ hình dạng.